Ta bị lừa hôn, chương 34, tôi động tâm với tiểu yêu này. Góc truyện audio.com, editor, xoài, beta, bô, Linh duyệt được Mặc Diễm và nhiều người khen ngợi như vậy khiến cậu đỏ hết cả mặt. Mặc dù đó là lời nói thật, nhưng từ miệng Mặc Diễm nói ra làm cậu có chút xấu hổ, mấy cảnh tiếp theo đều là của Linh duyệt. Trọng Tuấn Khôn bắt chước dáng vẻ của cậu bèn hất mặt lên. Duyệt duyệt đẹp trai, sáng mù mắt tôi rồi. Đây, chính là cái này, thật dồi dào khí chất. Ánh mắt Linh duyệt rất có triển vọng. Loại cảm giác đau khổ dẫy giụa lúc giết người đến tôi cũng cảm nhận được. Một màn khen ngợi của Trọng Tuấn Khôn không làm Linh duyệt thấy xấu hổ. Nhưng thay vào đó lại bị sốc. Đừng, tôi chỉ là món phụ mà thôi. Anh Trọng, anh đừng như thế, dọa chết tôi rồi. Cái gì, Pudding Vic Xoài, WordPress.com, Linh Duyệt nhỏ giọng giải thích. Súng bắn đầu chim, một, xoài, những người đi đầu thường dễ bị thương tổn. Con chim kia là cậu. Khán giả nghe thấy rất có lý. Cậu ấy nói thẳng như thế thật đáng yêu. Trọng Tuấn Khôn giả bộ hỏi. Vậy chúng ta mau chóng chuyển đề tài nào? Mặc Diễm, cậu quay phim xong cảm thấy như thế nào? Đề tài bị anh thay đổi một cách gượng gạo. Nhưng may mắn là thái độ của Mặc Diễm vô cùng lãnh đạm. Tôi thấy như đi chơi thôi. Trọng Tuấn Khôn, Pudding Vic Xoài, WordPress.com, tôi phỏng vấn cậu còn không bằng đi ra ngoài phỏng vấn thằng ngốc. Tôi nghe nói Linh Duyệt hát ca khúc kết của bộ phim ư. Linh Duyệt gật đầu bèn kích động che ngực mình. Thời cơ đến rồi, 4 phút để cậu thể hiện trước đám đông. Bỏ 4 lấy 5 về sau sẽ toàn là tiền. Tai tôi thế mà lại được cái diễm phúc này. Trọng Tuấn Khôn híp mắt nói. Mọi người bảo cậu có giọng hát hải yêu nên khi nghe cậu hát sẽ bị câu mất hồn đấy. Mặc Diễm vui vẻ, thế cậu ấy có lẽ thành tinh mất rồi. Trọng Tuấn Khôn giờ khóc giờ cười chừng anh. Lúc tôi cho cậu nói thì không nói cho đàng hoàng. Nhưng lúc nhắc đến Linh Duyệt thì lại nhiều lời như vậy. Anh không thể giấu được nữa rồi. Bài hát bắt đầu, Linh Duyệt giữ chặt micro hít thở thật sâu. Lên thôi, kỳ lạ thay, khi cậu đứng giữa sân khấu, Linh Duyệt cảm thấy mình hết sức hồi hộp. Nhưng khi cậu nhắm mắt lại lắng nghe khúc nhạc dạo và tưởng tượng những hình ảnh trên màn hình hồi nãy thì Linh Duyệt lấy lại sự bình tĩnh. Đắm chìm toàn bộ tâm hồn của mình vào trong ca khúc. Linh Duyệt vừa mở miệng hát thì khán phòng lập tức trở nên yên tĩnh. Từ biểu cảm của cậu, họ nhìn thấy được một tình yêu đắn đo và kết hợp cùng giọng hát. Hải yêu, tức khắc kéo người nghe vào thế giới tranh đấu vì quyền lợi cá nhân. Chỉ 4 phút mà Linh Duyệt đã dùng cơn bão hoàn hảo để diễn giải sự thâm tình trong lời bài kết và cũng lần nữa nhắc nhở mọi người rằng hạng nhất. Danh xứng với thực, sau khi Linh Duyệt hát xong, khán phòng lập tức vang lên một tràn pháo tay to như sấm khiến cậu hơi ngại ngùng bèn đỏ mặt chạy như điên về chỗ ngồi kế bên Mặc Diễm. Khóe môi Mặc Diễm cong lên. Lần nữa xác định Linh Duyệt chắc chắn là chim vì trời sinh cậu để ca hát nhảy múa nên thích chạy trên sân khấu và thuộc về sân khấu. Linh Duyệt thì thầm hỏi. Tôi thể hiện thế nào? Mặc Diễm mỉm cười cho cậu một ánh mắt kiên định rồi tán thưởng. Rất hay. Linh Duyệt cảm giác tim mình như bị chọc một phát, cậu lại trở nên bất thường rồi. Mặc Diễm đáng sợ quá, đối phương của bây giờ khác với người trước kia tỏa ra hormone ảnh hưởng đến cậu. Lúc trước chẳng qua là mặt cậu phát sốt, bây giờ thì tim cũng có bệnh luôn rồi. Mặc Diễm chắc chắn có độc. Linh Duyệt xoay mặt qua chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mắt Mặc Diễm vì anh đáng sợ quá. Mặc Diễm cực kỳ bất mãn với phản ứng này. Anh hiếm khi khen cậu mà con tiểu yêu này lại không chịu nhận. Lẽ nào anh phải mắng cậu xấu xí thì cậu mới chịu sao? Trọng Tuấn Khôn che khuất hai người bọn họ bèn kêu gọi, sóng ngầm tổng cộng có 60 tập nên chắc sẽ phát sóng hơn một tháng trời. Chúng ta hãy cùng chờ xem nhé. Sau khi tiếng vỗ tay vang lên, Trọng Tuấn Khôn xấu xa hỏi, các cậu có phải sẽ liều mạng làm việc để phổ biến rộng rãi không? Pudding Vic Xoài, WordPress.com, phần đoạn kế tiếp là trò chơi. Lần này vắng mặt khách mời nữ nên trò chơi thú vị hơn bao giờ hết. Quyết chiến trên chiếc bập bênh. chỉ một cột trụ đường kính khoảng 20cm, A dồn B xuống, gõ vào chiêng đồng sau lưng B, hoặc B dồn A xuống và gõ vào chiêng đồng sau lưng A, 3 ván thắng 2 sẽ tính là thắng. Người thua sẽ bị loại còn người thắng sẽ được lên cấp. Cuối cùng có khả năng hai chọi một hoặc đồng đội tương tàn. Người giành chiến thắng cuối cùng có thể nhận được 5 giây trong khung giờ vàng để quảng cáo cho bộ phim mới của mình trong vòng một tuần lễ. Lượng truy cập rất nhiều nên người đó sẽ vô cùng nở mày nở mặt. Linh Duyệt mặc kệ những chuyện khác vì chơi là phải thắng. Dục vọng thắng thua mãnh liệt khiến cậu săn tay áo lên và làm lộ ra cánh tay trắng nõn. Cậu cười chúm chím chỉ Dương Hoàng Bác, không biết là đang khiêu khích hay là đùa giỡn. Tôi muốn đối đầu với anh. Sắc mặt Dương Hoàng Bác hơi mệt mỏi bèn cười nói. Được thôi, xin cậu xuống tay nhẹ nhàng với tôi. PuddingVicSwai.wordpress.com. Rõ ràng Linh Duyệt muốn chơi chung với Dương Hoàng Bác nên Mạc Diễm cũng không tính tiếp xúc với hắn ta. Hình Tuấn Phong lo cho mặt mũi của hắn. Thế hai ta một đội. Linh Duyệt giao cho tôi. Còn cậu đối kháng với anh Mạc. Dương Hoàng Bác cười khổ. Đừng, anh Mạc từng luyện võ. Tôi đối phó không nổi đâu. Hình Tuấn Phong chơi xấu. Cậu đừng sợ, sẽ không chết nên cứ tin tôi đi. Mạc Diễm và Linh Duyệt đương nhiên họp thành một đội. Nhân viên công tác giao đồng phục cho bọn họ. Linh Duyệt và Mạc Diễm màu đỏ. Đội kia là màu xanh da trời. Cậu được mặc đẹp như thế nên tinh thần chiến đấu lập tức tối đa. Linh Duyệt thấy hai người đối diện vẫn đang thảo luận bèn thì thầm hỏi. Anh cảm thấy hai người họ ai sẽ lên trước? Mạc Diễm chớp mắt, đừng nhìn Hình Tuấn Phong kêu to như thế. Nhưng tí nữa chắc chắn Hình Tuấn Phong sẽ lên trước vì Dương Hoàng Bác vẫn còn chưa thoải mái. Linh Duyệt đẩy Mạc Diễm ra. Dù sao thì cậu vẫn muốn cùng Dương Hoàng Bác đối chiến nên mặc kệ ra sao vẫn sẽ đối mặt. Ngày nào đối phương còn chưa cho anh Vinh câu trả lời hợp lý thì cậu sẽ đối chọi cả đời với hắn. PuddingVicSwai.wordpress.com, hai người cùng tiến lên. Hình Tuấn Phong thấy đó là Mạc Diễm bèn đau khổ hét lớn. Đội mấy người ra người mạnh trước sao? Tôi cứ tưởng sẽ nhặt được tiện nghi chứ. Linh Duyệt nhe răng, con người muốn nhặt tiện nghi từ cậu. Mơ đi, Mạc Diễm đứng một đầu của bập bênh. Dưới chân anh như mọc rễ chẳng hề nhúc nhích tí nào. Khán giả vỗ tay ủng hộ. Anh Mạc cố lên, quả không hổ danh là người luyện võ. Kẻ mạnh nhảy lầu không dùng đến thế thân. Hình Tuấn Phong trèo lên cầu bập bênh to 20cm. Anh còn chưa leo vào chính giữa thì xém chút nữa đã té xuống 3 lần. Trong lúc anh ta đang ôm cột để giữ thăng bằng thì Mạc Diễm bước tới đẩy anh xuống. Động tác đơn giản thô bạo nhưng vừa nhanh vừa ác. Ván đầu tiên, Mạc Diễm chiến thắng làm cả khán phòng ngạc nhiên. Khách mời tàn nhẫn nhất trong lịch sử. Không hề lưu chút mặt mũi nào cho người ta. Ván thứ hai, Hình Tuấn Phong đã khôn ra nên ngồi bất động ở đầu bên kia chờ Mạc Diễm bước tới. Dù sao thì Mạc Diễm cũng phải gõ vào cái chiêng sau lưng anh mới được xem như là chiến thắng. PuddingVicSwai.wordpress.com, Mạc Diễm dứt khoát đi tới làm Hình Tuấn Phong sắp khóc. Anh Mạc à, anh giữ lại chút mặt mũi cho tôi đi. Đừng đẩy tôi nữa. 10 giây thôi, anh để tôi ở đây 10 giây thôi cũng được mà. Tôi không muốn phá kỷ lục về món ăn được dọn xuống nhanh nhất đâu. Anh Mạc, ở đây toàn là mấy cô gái tuổi đôi mươi. Anh chừa chút mặt mũi cho tôi đi. Cứu mạng, Duyệt Duyệt, cứu anh với, anh mua trà sữa cho cậu. Linh Duyệt đứng bên cạnh nhảy nhót hét lớn. Thầy Mạc, đẩy anh ta xuống, đẩy anh ta xuống, đẩy anh ta xuống. Ha ha ha ha, Mạc Diễm mặc kệ lời cầu xin của anh ta. Anh dùng một tay đẩy Hình Tuấn Phong xuống. Mua trà sữa, tới lượt cậu mua sao? PuddingVicSwai.wordpress.com, Hình Tuấn Phong nằm trên đệm xốp. Chết không còn gì luyến tiếc. Khán giả bật cười, Hình Tuấn Phong thảm quá. Khách mời rơi xuống đất nhanh nhất trong chương trình đến sức đấu tranh còn không có. Thầy Mạc thật vô tình. 3 ván thắng 2 được tính là thắng. Mạc Diễm giành được thắng lợi. Tiếp theo là Linh Duyệt và Dương Hoàng Bác nên hiện giờ càng đáng xem hơn. Hình Tuấn Phong ngồi dưới đất cổ vũ. Hoàng Bác cố lên, lật đổ Duyệt Duyệt, báo thù cho tôi, nhưng khán giả lại kêu. Dương Hoàng Bác xuống tay nhẹ thôi. Linh Duyệt cẩn thận, rõ ràng khán giả đang rất thiên vị. Linh Duyệt trông khá gầy. Vóc dáng cũng không cao lắm khiến cậu nhìn như thiếu niên hàng xóm nhà bên. Một người không đủ sức lực để đánh nhau. Ngay sau khi hai bên đứng vững, khán giả bèn quan sát thân hình hai người rồi toát mồ hôi thay Linh Duyệt. Lỡ bị đụng chúng thì có thể nào gãy xương hay không? Pudding Vic Xoài, WordPress.com, Linh Duyệt cười chúm chím ôm quyền. Cực kỳ có phong độ đại hiệp. Anh chuẩn bị xong chưa? Dương Hoàng Bác cố gắng tìm điểm tựa thăng bằng bèn cười một tiếng. Xong rồi, hắn mới vừa dứt câu thì trước mặt thoáng hiện lên một bóng người đo đỏ. Dương Hoàng Bác chưa kịp phản ứng thì đã bị Linh Duyệt tóm lấy cổ áo và ném xuống đất. Trong lúc khán giả vẫn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra thì tiếng chiêng vang lên. Linh Duyệt chống eo giơ tay hình chữ V ra. Khà khà, tôi thắng rồi nha. Linh Duyệt cười híp mắt nhìn Dương Hoàng Bác đang nằm trên đệm. Cả người đều cảm thấy vui vẻ. Trọng Tuấn Khôn kinh ngạc vây quanh hắn vài vòng. Trời ạ, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tôi mới thấy một cái bóng bay qua đấy. Rốt cuộc Linh Duyệt có tốc độ nhanh như thế nào? Trọng Tuấn Khôn nhịn cười nói cho mọi người. Kể từ khi trò chơi này được phát minh thì đây là màn hạ gục nhanh nhất trong lịch sử. Chúng ta còn kịp nhìn thấy gì nên sau đây sẽ cho mọi người xem một cảnh quay chiếu chậm. Pudding Vic Xoài, WordPress.com, không lâu sau, trên màn hình hiện lên hình ảnh hồi nãy. Sau khi Dương Hoàng Bác nói xong rồi thì khóe miệng Linh Duyệt dương lên khiến biểu cảm cả người thay đổi. Đôi mắt của cậu híp lại, bình thường đôi mắt trông như hạnh nhân nay nhìn hơi giống mắt phượng chất chứa 10 phần nhuệ khí. Chẳng biết sức mạnh ở đâu ra của cậu bùng nổ mà bọn họ đã thấy cậu nhảy lên từ đầu bập bênh. Chân duỗi thẳng thành 180 độ, nhảy bật tới chính giữa và bước kế tiếp đã đến trước mặt Dương Hoàng Bác. Sau đó tóm lấy hắn rồi đẩy xuống. Với tốc độ này thì máy quay nhanh nhất cũng chỉ có thể bắt được một hình ảnh mờ nhạt. Các khán giả bắt đầu reo hò sau khi hết thán phục. Màn trình diễn của Linh Duyệt quá nổi bật và bất ngờ. Mặc Diễm chiến thắng là chuyện nằm trong dự đoán của bọn họ. Nhưng Linh Duyệt đã ăn gì để phát triển mà lại có sức bộc phát mạnh đến thế? Trọng Tuấn Khôn hất cằm, anh đã đoán trước được bọn họ sẽ bị hậu kỳ viết thành dạng gì? Nhóm fan kỳ này chắc chắn sẽ bùng nổ. Linh Duyệt cười híp mắt nhón chân chạy vèo về điểm xuất phát của mình. Chơi lại lần nữa đi. Thành thật mà nói, Dượng Hoàng Bác chẳng muốn chơi lại tí nào. Nhưng khán giả đâu biết điều đó mà còn vỗ tay khích lệ. Một lần nữa, Dương Hoàng Bác đành bất lực đi lên một lần nữa. Lần này hắn lựa chọn kế sách giống Hình Tuấn Phong, ngồi như cưỡi ngựa ở đầu bên kia chờ Linh Duyệt đến. Linh Duyệt ôm tay, anh chắc chứ, Pudding Vic Xoài, WordPress.com, Dương Hoàng Bác gật đầu. Tôi chắc rồi, cậu đến đi, Linh Duyệt cười đều, ha ha ha, thế tôi không khách sáo đâu nha. Linh Duyệt cười hì hì nhảy cao hơn 1 mét tại chỗ mình. Nhảy nhảy nhảy, Dương Hoàng Bác ngay đầu bên kia lắc lư điên cuồng không thể nào dừng lại. Điều quan trọng nhất là, trứng của hắn đau quá, Hình Tuấn Phong đứng bên cạnh nhìn cũng cảm thấy đau. Trứng, thay Dương Hoàng Bác, khả năng giữ thăng bằng của Linh Duyệt thật nghịch thiên, người khác đứng không vững, nhưng cậu chẳng những nhảy mà còn nhảy trong lúc lắc lư. Năng lực đấy mà không đi làm vận động viên thì thật sự quá có lỗi với quốc gia. Tôi nhận thua, mặt Dương Hoàng Bác gần như tái xanh bèn vội vã đầu hàng. Linh Duyệt tiếc nuối dừng lại, từ biểu hiện của cậu thì có thể nhìn ra là chơi ghiền rồi nên vẫn muốn chơi tiếp. Pudding Vic Xoài, WordPress.com, Trọng Tuấn Khôn đỡ Dương Hoàng Bác đang ngồi bên trên xuống. Cười chảy cả nước mắt, tôi cho phép cậu chạy 2 vòng trên bập bênh này để cậu thỏa mãn. Cậu thấy sao? Sau đó, khán giả thấy Linh Duyệt đứng bên trên như đang luyện khinh công dưới nước. Chạy vèo vèo, còn vừa chạy vừa nhảy. Nhảy ngang nhảy dọc, giang chân ra nhảy và lộn nhào trên đó. chờ Linh Duyệt làm đi làm lại một vòng thì bấy giờ cậu mới vỗ bập bênh rồi hăng hái nói. Cái này chơi vui quá, tôi cũng phải lắp một cái trong nhà mới được. Người khác đều tưởng rằng cậu đang nói giỡn, nhà phải bao lớn mới chứa nổi cái cầu thăng bằng đó chứ. Mặc Diễm thế mà lại suy nghĩ, anh nên đi đâu mua cho Linh Duyệt một cái đây? Mặc Diễm đột nhiên phản ứng kịp thời. Ý nghĩ này sai rồi. Dựa vào cái gì cậu ta muốn thì anh phải đi mua cho. Chẳng lẽ mình là thê nô à, phi? Không đúng, suy nghĩ này không đúng. Còn chưa chắc đấy là con tiểu yêu đó đâu. Trọng Tuấn Khôn cắt ngang sự cáu kỉnh của Mặc Diễm. Ván tiếp theo mới đẹp. Đồng đội PK, người thắng sẽ có tư cách tuyên truyền cho bộ phim trong vòng một tuần lễ. Duyệt Duyệt đừng sợ, tiêu diệt xong Mặc Diễm cậu sẽ là người chiến thắng. Linh Duyệt lam le, cậu luôn muốn luyện tập một chút với Mặc Diễm. Ở đây đông đúc, anh ta không thể dùng pháp lực nên nói không chừng cậu đạp trúng vận cứt chó đẩy ngã được Mặc Diễm thì sao? Pudding Vic Xoài, Woodpress.com, anh thích thú nhìn tư thế chuẩn bị của Linh Duyệt. Cậu nhất định muốn cùng tôi đánh tay đôi ư, Linh Duyệt xoa tay. Cứ thử xem, anh không thử sao biết tôi chắc chắn sẽ thua chứ. Mặc Diễm tự nhủ, bộ xương nhỏ như cậu. Tôi có thể xách lên và ném đi hàng ngàn dặm. Cậu lấy sự tự tin ở đâu ra để mà khiêu chiến với tôi? Dù Mặc Diễm không muốn đấu với Linh Duyệt. Nhưng vẫn bị đẩy lên bập bênh. Linh Duyệt ở đầu khác nôn nao muốn thử. Đối đầu với Mặc Diễm đâu có đơn giản như lúc đối phó Dương Hoàng Bắc vì cặp có lắc lư anh ta điên cuồng cũng vô ích thôi. Tốc độ của Linh Duyệt không thể nhanh hơn so với lúc trước vì cậu sợ bị người ta nhận ra điều bất bình thường. Thế nên cậu có một ý tưởng táo bạo. Linh Duyệt chỉ vào chính giữa bập bênh. Hai chúng ta đứng chính giữa để xem ai đẩy nổi ai xuống dưới trước đi. Pudding Vic Xoài, Woodpress.com, khán giả vỗ tay điên cuồng, cổ vũ cho Linh Duyệt. Một người trầm ổn và một người linh hoạt nên từ góc độ của người bình thường mà nói thì Linh Duyệt thật sự có cơ hội đánh bại Mặc Diễm. Khóe miệng anh cong lên và bước tới chính giữa. Anh ngoác đầu ngón tay với Linh Duyệt. Cậu cứ tới đây, tôi sẽ đứng bất động để cho cậu đầy. Hình Tuấn Phong đã hoàn toàn quên mất lần bị đánh bại đó của mình. Anh mặc quá ngông cuồng rồi. Duyệt Duyệt đẩy anh ta đi. Linh Duyệt híp mắt, thử di chuyển thăm dò từng chút một. Anh chắc chắn sẽ đứng bất động chứ. Pudding Vic Xoài, Woodpress.com, Mặc Diễm ôm tay. Tôi nói bất động thì sẽ bất động. Trên khán đài vang đến nhiều tiếng hét chói tai. Ngay cả người dẫn chương trình cũng không chịu nổi. Mặc Diễm nhường đối phương quá trắng trợn rồi. Trọng Tuấn Khôn nhắc nhở. Anh Mạc, anh cẩn thận nha, cậu ấy gian xảo lắm đấy. Mặc Diễm cười nói. Không sao, cậu cứ tới thử đi. Linh Duyệt dò xét đẩy Mặc Diễm mấy cái. Quả nhiên anh đứng vô cùng vững chắc, chẳng nhúc nhích tí nào. Linh Duyệt thử cù ngang hông Mặc Diễm. Thế mà anh vẫn đứng bất động. Trò lừa bịp vặt vãnh của cậu vô dụng với tôi nên thử cái khác đi. Linh Duyệt suy nghĩ, bỗng nhiên cậu ấn bả vai Mặc Diễm rồi chuyển mình nhảy qua sau lưng anh. Hành động đó khiến người trong khán phòng ai cũng kinh hô và điên cuồng vỗ tay. Họ từng nghe nói Linh Duyệt đóng phim chưa bao giờ dùng thế thân. Nay bọn họ tin rồi. Linh Duyệt dùng hết sức lực đẩy lưng Mặc Diễm, nhưng anh vẫn đứng đấy như tượng rồi quay đầu xem bộ dáng gấp gáp của cậu. Anh bật cười hỏi, chúng ta đang chơi vui mà. Cậu sao thế? Linh Duyệt giờ khóc giờ cười. Tôi nghỉ chơi, anh thật sự chẳng nhúc nhích gì cả nên tôi chịu thua rồi. Mặc Diễm cảm thấy cậu như vậy rất buồn cười. Sau khi về nhà, anh sẽ dạy cho Linh Duyệt luyện tập thêm vài thuật phòng thân. Mặc Diễm xoay người đối mặt với Linh Duyệt. Cậu thử đẩy tôi chút nữa xem. Pudding Vic Xoài, Woodpress.com, Linh Duyệt phất tay. Tôi có đẩy anh vẫn sẽ bất động thôi. Cậu thử đẩy thêm lần nữa đi. Linh Duyệt dùng đầu ngón tay chọt vào bụng Mặc Diễm. Lúc đụng trúng người anh thì đột nhiên anh tự mình nhảy xuống. Khán giả, má ơi, thế cũng được sao? Pudding Vic Xoài, Woodpress.com, Linh Duyệt ngẩn người nhìn đầu ngón tay mình. Nụ cười trên mặt cậu dần dần to hơn. Hoa, Trọng Tuấn Khôn đỡ chán. Thôi rồi, anh dường như có thể đoán trước được cảnh tượng người xem sẽ điên cuồng như thế nào sau khi tập này phát sóng. Ván thứ hai cũng giống như vậy. Linh Duyệt chạy tới đẩy nhẹ nhàng một cái là Mặc Diễm tự mình buông tay té xuống. Cứ như đang nói, cậu thắng rồi, lợi hại lắm. Linh Duyệt vui mừng nhún nhảy trên cái bập bênh. Tuy rằng tôi biết anh nhường tôi, nhưng tôi vẫn thấy rất vui. Ông trời ơi, con thắng Mặc Diễm rồi. Trước khi chương trình phát sóng, trang web chính thức của game show cũng bắt đầu tuyên truyền. Sau đó Hậu Kỳ đặt thật nhiều tác trong cột công khai. Cái gì mà người đàn ông nhanh nhất trong lịch sử? Mặc Diễm và Linh Duyệt họp thành một đội đánh bay Dương Hoàng Bác và Hình Tuấn Phong. Mặc Diễm cuồng ma cưng chiều tiểu đệ. Những thứ đấy đều là những cách nói khá lỗi thời. Nhưng khi mấy hình ảnh cắt xén đó được thả ra đều khiến fan trở nên điên rồ. Nhất là fan hâm mộ Mặc Diễm đều đỏ hết cả mắt. Dường như tôi thấy chuyện gì đó thật tuyệt vời. Trước khi chương trình lên hình, Ngô Cẩm Vinh đã tìm hết những người có thể tăng ca và dặn dò bọn họ. Game show tối nay phát sóng lúc 8 giờ nên trong vòng hơn một tiếng đồng hồ tất cả phải vực dậy tinh thần. Kiểm soát bình luận, mọi người chắc chắn phải khống chế bình luận. Chẳng những trên Weibo, Tieba mà còn cả Đạn Mạc đều cần kiểm soát. Song song đó là thông báo cho các fan lớn đứng đầu ràng buộc người hâm mộ. Đừng tìm kiếm tên Linh Duyệt. Trong đây, thâm niên cậu ấy ít nhất. Tìm kiếm nhiều sẽ dẫn tới mâu thuẫn giữa fan qua đường nên tôi đoán bất luận cậu ấy làm gì cũng đều sẽ thu hút một lượng lớn fan hâm mộ qua. Đường, chúng ta để bọn họ tìm kiếm là đủ rồi. Nhân viên mà tìm kiếm nữa ắt sẽ càng loạn thêm. Công ty quản lý có đầu óc sẽ không chỉ nhìn chăm chăm vào độ nổi tiếng của nghệ sĩ mà còn phải biết đủ để kịp thời ngăn chặn. Thư ký của anh đã truyền tin tức ra, nhưng y vẫn thấy hơi bất an bèn hỏi Ngô Cẩm Vinh. Anh Ngô, lỡ lượng truy cập bùng nổ, mất kiểm soát thì phải làm sao? Em đoán fan CP chuẩn bị mọc lên rồi đấy. Pudding Vixoy, Woodpress.com, Ngô Cẩm Vinh sụ mặt. Chúng ta chỉ còn cách cố chèn ép. Nếu mất kiểm soát thì tìm kiếm tên Mặc Diễm. Dốc sức tìm kiếm tên Mặc Diễm và khen thầy Mặc đủ kiểu cho anh. Dù sao fan anh ta nhiều, diễn xuất lại tốt nên những người đó đã xem chuyện đó thành thói quen rồi. Linh Duyệt đứng kế bên lắng nghe bèn nhỏ giọng hỏi. Còn em làm gì, cậu khỏi cần làm cái gì cả, miễn đừng đăng Weibo là được. Linh Duyệt sờ trên bàn rồi trộm cầm một thỏi sô-cô-la lên len lén xé bao bì sau lưng và nhét vào trong miệng. Sau đó cậu cúi đầu lướt Weibo, hành động nhỏ ấy bị Ngô Cẩm Vinh bắt gặp nên thiếu chút nữa anh đã tức đến bật cười. Vẫn ăn, bên ngoài đang loạn thành dạng gì rồi mà thằng nhóc này vẫn còn ăn. Pudding Vixoy, Woodpress.com, sau khi Linh Duyệt đăng nhập Weibo bèn hỏi Ngô Cẩm Vinh. Anh Vinh, anh cần em phụ ràng buộc người hâm mộ không? Ngô Cẩm Vinh ghét bỏ nói. Loại chuyện đấy không cần tới cậu đâu. Thế mọi người ràng buộc bằng cách nào? Anh thư ký cười, mấy fan lớn đứng đầu đều là người của chúng ta đấy. Linh Duyệt bội phục, hoa, Ngô Cẩm Vinh bật cười. Năng lực này mà còn không có thì sao anh làm người đại diện có cậu được? Pudding Vixoy, Woodpress.com, đây 1-2. Cách chương.